Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên lập tức đi qua đỡ Cả Lâm dậy hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy không? Phải cậu đã nói là không làm việc bán thời gian sao? Cả Lâm đỏ mắt nói. Xuyên Xuyên, anh Xuyên, việc này. Chờ đã, để lát nữa nói sau. Cầu xin anh giúp em. Em đến cứu bạn cùng lớp. Cô ấy bị bắt nạt ở bên trong. Còn người đàn ông tai to mặt lớn đang đứng ở một bên đã hồi phục lại tinh thần gào lên về phía Dương Bách Xuyên. Mẹ nó, mày là ai hả, bốp? À, vốn dĩ khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy Cả Lâm bị bắt nạt trong lòng đã rất tức giận, vậy mà cái gã mập mạp chết tiệt này miệng còn không sạch sẽ. Lúc này anh quất thẳng tới cái miệng to của gã. Miệng thật thối, anh lạnh mặt quát một câu khinh bỉ. Tống Nguyên Hóa bị Dương Bách Xuyên quất ngã trên mặt đất, lỗ tai đều ong ong rung động. Khi lấy lại tinh thần, tên này đã phun ra một ngụm máu, cũng phun ra ba cây răng, lập tức giận dữ. What the fuck, con mẹ nó, mày lại dám đánh tao. Trong lúc chửi bới, gã đó đã đứng lên đứng ở cửa phòng. Mà Dương Bách Xuyên nghe được miệng gã còn đang mắng người, nâng chân đạp một cước vào lưng gã béo kia. Ngay lập tức đạp gã ta ngã vào ghế lô, lập tức một hồi tiếng leng keng vang lên, kèm theo đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn. Có thể thấy rõ được toàn bộ bàn trà bị thân thể gã đập nát. Cả Lâm nhìn Dương Bách Xuyên hung hãn đánh gã mập mạp tên là Tống Nguyên Hóa này, trong lòng được hả giận một trận, nhưng ngay lập tức lại thấy lo lắng, bởi vì cái ghế này được hai người nhìn trúng, còn là người có tiền có thế không thể trêu vào. Trong lòng sốt ruột muốn nói chuyện với Dương Bách Xuyên, nhưng càng gấp gáp càng lắp bắp. Xuyên Xuyên Xuyên, không có việc gì phải lắp bắp, tôi biết cậu muốn nói cái gì. Mọi chuyện đều đã có tôi ở đây, bên trong có bạn học của cậu, chúng ta đi vào thôi, tôi sẽ tìm bạn học của cậu để hỏi cho rõ ràng. Em, khuôn mặt Cả Lâm đỏ bừng, thế nhưng giờ phút này Dương Bách Xuyên đã dẫn đầu đi vào phòng trong. Mà lúc này, Lâm Hoan vừa mới từ trong toilet nôn ra một trận, đi ra thì nhìn thấy Dương Bách Xuyên và một thanh niên mặt mũi bầm dập đi vào một bên phòng riêng, ngay lập tức tỉnh rượu hơn một nửa. Cô nghĩ liệu có phải Dương Bách Xuyên đánh nhau với người khác hay không? Sợ Dương Bách Xuyên phải chịu thiệt, vội vàng chạy vào phòng riêng của cô đi gọi người. Một giây trước, Tống Nguyên Hóa ở trong phòng riêng. Tống Nguyên Thành đang uống rượu cùng với giám đốc xưởng giết mổ ở Cố Đô là Từ Kiện. Cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Kiện đang đùa giỡn nữ nhân viên phục vụ. Nói thật, ngay cả ông ta cũng phải siết ảy nước miếng với nữ phục vụ này. Còn mẹ nó... Bởi vì nghe nói là sinh viên đại học lớn lên rất xinh đẹp. Trước đó có một nhân viên phục vụ trướng mắt xen vào việc của người khác bị anh em hắn ta đánh đuổi ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại ba người là ông ta, Từ Kiện và nữ phục vụ. Trong lòng vừa mới nghĩ bây giờ có nên đi ra ngoài không? Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó liền thấy anh em nhà mình bay vào. Thoáng cái đụng vào bàn trà, đập nát bàn trà thì không nói. Bình rượu bị đập vỡ đều văng lên trên người Tống Nguyên Thành. Cách chương.